Xích Tâm Tuần Thiên, chương 76, Sơn Hà dễ đổi, nhân tâm khó bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Đậu Nguyệt Mi hai tay đè xuống đất một khắc kia, toàn bộ gào to cuồng bạo hung thú triều, như sóng biển ngược lại quyển tại sườn núi phía trước, líu lo mà dừng toàn bộ phi hành trên không trung hung thú, bao gồm kia một đám kêu gọi đến âm dương song đầu ưng, cũng giống như không có đầu con ruồi dường như đi loạn, hoặc là dứt khoát hoảng hốt xa chỗ toàn bộ không thể phi hành hung thú, tất cả đều bò lổm ngổm đầy đất, run rẩy không ngớt. Kia là đến từ sinh mệnh bản năng nhất sợ hãi, cho dù hung thú căn bản không tồn tại linh trí loại vật này, cũng căn bản không cách nào kháng cự. Bởi vì đất rung núi chuyển, cả tòa Ngọc Hành Phong, cao vút trong mây, mặc dù không phải thiên hạ hùng sơn, nhưng là đầy đủ khổng lồ. Mà như vậy một tòa núi cao, vào lúc này, từ giữa sườn núi lên, càng chính xác ra, là từ Đậu Nguyệt Mi hai tay qua lại sơn thể vị trí lên bắt đầu lay động. Núi đá lăn xuống, hung thú bi thương gào thét. Nha a, Đậu Nguyệt Mi chân mày lá liễu dựng ngược, hùng hồn đến cực điểm đạo nguyên bạo phát. Két két, ầm ầm, nàng từ nửa ngồi trạng thái chậm rãi đứng dậy, đem này tòa Ngọc Hành Phong, từ giữa sườn núi vị trí rút lên, chia làm hai khúc. Khách quan tại Ngọc Hành Phong, nàng so với con kiến còn muốn nhỏ bé. Nhưng một cái nhu yếu nhược nữ tử, lực rút hùng sơn, có như thiên thần. Như vậy chấn hám nhân tâm một màn, chắc chắn tại rất nhiều người trong lòng, trở thành vĩnh hằng. Ai? Bỗng nhiên có một cái già nua thở dài tiếng vang lên, hắn một tiếng than nhẹ, dường như thán vào tất cả mọi người trong lòng. Đến đây chấm dứt sao? Cái này thanh âm nói như vậy. Oanh, Đậu Nguyệt Mi hai tay văng ra, mặt đất rung mạnh, đỉnh núi khép lại. Nàng đầy mặt kinh hãi nhìn về phía Ngọc Hành đỉnh núi, đó là thanh âm truyền đến phương hướng. Cao vút trong mây, hung thú chiếm cứ Ngọc Hành đỉnh núi, thậm chí có người. Hay là một cái như thế sâu không lường được, kinh khủng như thế cường giả. Không nghĩ tới các ngươi có thể dựa vào chính mình, làm đến nước này. Cái kia thanh âm tái diễn nói. Nhưng là, liền này là ngừng sao? Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ cường giả, còn chưa hiện thân liền đã ngăn cản Đậu Nguyệt Mi Bạt Sơn, càng là nói rõ hắn không thể đánh bại. Nhưng là, ngươi đang ở đây, nói gì chó má lời nói a? Đậu Nguyệt Mi từ lúc ban đầu khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng song quyền nắm chặt thứ năm bên trong phủ thần thông hạt giống điên cuồng chuyển động. Ngươi con mẹ nó, cho rằng ngươi là ai? Cho chúng ta đi thì đi, cho chúng ta ngừng liền ngừng. Tôn Tiểu Man dẫn Chấn Sơn Trùy, đi tới Đậu Nguyệt Mi phía sau. Lê Kiếm Thu Sách ngược Đào Chi, đi tới Đậu Nguyệt Mi phía sau. Triệu Thiết Hà khập khiễng, đi tới Đậu Nguyệt Mi phía sau. Dương Hưng Dũng, Thẩm Nam Thất, Hoàng A Trạm, Tam Sơn Thành Đạo Viện Tu Sĩ, Tam Sơn Thành Vệ Quân Tu Sĩ, thậm chí là chỉ bị treo giải thưởng hấp dẫn tới tu sĩ còn người sống, còn có lực chiến đấu người, đều trầm mặc tụ tập đến Đậu Nguyệt Mi phía sau. Mặc dù lúc này tại Ngọc Hành đỉnh núi chính là cái kia thần bí nhân biểu hiện được cường đại như thế không thể đánh bại. Đây là im miệng không nói không tiếng động thái độ. Ai, cái kia thanh âm già nua lần nữa than thở. Có một ít người vô cùng tận một đời, cũng tiếp xúc sờ không tới thần thông bề ngoài. Hắn thở dài nói, ngươi thân thể hải chỉ bơi tới một nửa, liền đối với ngươi thần thông hạt giống có điều dự cảm. Ngươi so với Tôn Hoành, càng có tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, trong lời nói, ngọc này nhất định trên đỉnh tu sĩ tuy nhiều, nhưng duy nhất có thể vào hắn mắt cũng chỉ Đậu Nguyệt Mi một cái. Căn bản nhìn không thấy tới hắn người, cũng không biết hắn làm cái gì. Nhưng Đậu Nguyệt Mi thứ năm nội phủ trung viên này quay tròn xoay tròn thần thông hạt giống, nhưng lại liền như vậy, lặng yên không một tiếng động yên tĩnh trở lại. Đậu Nguyệt Mi phát động toàn bộ lực lượng, đi cùng kia áp lực vô hình chống lại. Loại người như ngươi ẩn tại đỉnh núi, cùng hung thú làm bạn, ngồi nhìn bọn chúng làm hại một phương, thậm chí che chở người của bọn nó, biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu sự cường đại của hắn. Cho dù ngươi cường thịnh trở lại, ta cũng vậy chỉ đem ngươi là người yếu. Ngươi này lão thất phu. Sơn phong phần phật, xa xa thổi tan âm thanh vọng lại. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát vang lên nữa. Có một số việc ngươi không hiểu, lão phu không trách ngươi. Lúc đó thối lui sao, dây dưa vô ích. Ta chẳng ngờ dây dưa. Đậu Nguyệt Mi giận kêu, có thể ta Tam Sơn Thành vô số chiến tử tu sĩ, vô số bị nuốt ăn dân chúng bọn họ không đáp ứng. Chuyện quan bí ẩn, ngươi tạm thời còn không có hiểu biết tư cách. Ta không có tư cách. Đậu Nguyệt Mi tức thì nóng giận mà cười. Ta là Tam Sơn Thành vực chi chủ. Quốc chủ tự tay viết vẽ ra xuống ngọc thư, trang đình ngự chế lệnh ấn, nơi đây Sơn Hà chủ nhân, toàn bộ Tam Sơn Thành vực dân chúng phụ huynh. Ngươi bây giờ nói với ta, này Tam Sơn Thành vực bên trong, có ta không có tư cách hiểu biết bí ẩn. Trang Quốc có Tam Đại Quận, Thanh Hà Quận có 13 thành. Ngươi chẳng qua là này 13 thành một trong tạm thời quản gia, không phải phụ huynh, cũng không chủ nhân. Trang quốc 3.000 dặm Sơn Hà, chỉ có một chủ nhân, đó chính là quốc quân bệ hạ. Chớ làm nhiều lời, ngươi tiếp lệnh là được. Lời nói này bên trong, để lộ ra quá nhiều tin tức. Khẩn yếu nhất một chút, chính là ngọc này nhất định trên đỉnh hung thú tồn tại, là vì Trang quốc quốc quân chỗ ngầm đồng ý, hoặc là không chỉ là ngầm đồng ý, ha ha ha ha ha. Đậu Nguyệt Mi cười ra tiếng, cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Chồng của ta chết ở chỗ này, ta huynh trưởng chết ở chỗ này. Đệ tử của ta, bằng hữu của ta, người ta yêu, người yêu ta, đều chết ở chỗ này. Con gái của ta mới 15 tuổi, con ta mới 13 tuổi, bọn họ hết thảy trên chiến trường, vì Tam Sơn Thành mà chiến. Hiện tại ngươi theo ta nói, Tam Sơn Thành không thuộc về ta, thuộc về cái kia căn bản không quan tâm nơi đây sống chết, ẩn tại thâm cung không thấy bóng dáng, cao cao tại thượng không biết đang làm gì đó chó má quốc quân. Ngươi lớn mật, cái kia thanh âm già nua chủ nhân tựa hồ thật sự nổi giận, một luồng cực kỳ đáng sợ uy áp từ đỉnh núi lung dưới, đương trường sẽ có mấy chục chỉ hung thú toàn thân tràn đầy huyết mà chết. Hắn bảo lưu lại khắc chế, uy áp đến Đậu Nguyệt Mi trước người, liền dừng lại. Nhưng toàn bộ Ngọc Hành Phong cũng theo một tiếng này giận dữ mắng mỏ, lâm vào cực đoan an tĩnh chung. Tại đây làm người ta hoảng hốt an tĩnh chung, chỉ có Đậu Nguyệt Mi phá lệ thê lương âm thanh. Từ ta nam nhân chết ngày đó lên, ta liền không nữa người nhát gan quyền lợi. Chẳng bao lâu sau, nàng quả thật một cái nhát gan khiếp nhược cô gái a, nàng cũng sẽ ở gặp phải cường địch thời điểm sợ, cũng sẽ ở gặp phải thời điểm khó khăn lùi bước, thậm chí có lúc thấy một con chuột, đều sẽ thét lên trốn được trượng phu trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nam nhân kia sau khi chiến tử, nàng liền cũng đã không thể đủ. Nàng muốn lôi kéo một đôi nhi nữ, còn muốn khiêng nghiêm chỉnh tòa Tam Sơn Thành. Nàng chẳng lẽ nguyện ý vung nắm tay đứng ở tiền tuyến, nàng chẳng lẽ nguyện ý tiếng dần ách, eo dần thô. Người nào mẹ nó chẳng ngờ năm tháng yên lặng tốt, thì hoa lộng thảo. Nhưng là nàng có thể sao? Đậu Nguyệt Mi nắm chặt song quyền, cắn nát ngân nha, không ngừng mà hướng gông cùm xiềng xích lực lượng của mình xung kích. Chưa từng dừng lại một hơi. Lần này, cái kia thanh âm già nua trầm mặc thời gian rất lâu. Mới nói, ngươi lên đây đi. Tại may mắn còn sống sót các tu sĩ đưa mắt nhìn theo chung, Đậu Nguyệt Mi một mình hướng đỉnh núi đi tới. Đàn hung thú tại lực lượng nào đó áp chế xuống không tiếng động tách ra một con đường lộ, nàng một đường đi phía trước. Chân trời trọng mây không biết khi nào bị đẩy ra, lộ ra trăng rằm một góc. Nhưng rất nhanh, lại lần nữa bị che trên. Ban đêm luôn là hắc ám. Tại trong khi chờ đợi, thời gian thật giống như phá lệ dài lâu. Đương Đậu Nguyệt Mi thân hình xuất hiện trong tầm mắt, mọi ánh mắt đều quăng tại trên người nàng. Mọi người mong đợi, ngóng nhìn, cũng sợ hãi, bất an. Đi thẳng đến giữa sườn núi, đi đến nàng lúc trước bạt sơn nơi, Đậu Nguyệt Mi tựa hồ mới chú ý tới đợi chờ đáp án mọi người. Nàng ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền thẳng hướng dưới chân núi đi rồi. Tàn mát sao, nàng nói. Tôn Tiểu Man bỗng nhiên rất muốn rơi lệ, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nàng kia mỹ lệ đanh đá, thật giống như vĩnh viễn sẽ không già đi mẫu thân, lần này. Thật giống như thật sự già rồi. Cách chương.